Nữ phụ bỏ chồng, chương 15:15, ra sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là Lệ Ngọc. Lệ Ngọc nhướng mày, tự tin nghênh mặt về phía Dương Nguyên. Thế nào, tôi rất đẹp đúng không? Bây giờ anh tin là tôi lên sân khấu sẽ không phải bị đem dép về mang chưa? Nghe cô nói Dương Nguyên chưa cười mà Hiếu Minh đã cười trước. Ha ha ha, cô đúng là rất có khiếu hài hước, chưa lên sân khấu chưa gì hết mà nói điều đó rồi. Tôi phục cô luôn, Lệ Ngọc khoanh tay trước ngực nói, ông anh không phải vừa rồi anh nói, tôi phải tự tin đấy sao? Không lẽ ông anh muốn tôi lên biểu diễn phải ăn dép à, tôi nói cho ông anh biết nhé. Ông anh đã lầm, dù tiết mục của tôi không lấy được nước mắt thì cũng sẽ lấy được tiếng cười. Tôi dám thách anh nhịn cười được với tôi trong vòng 60 giây đấy. Anh tin không? Hiếu Minh nhướng mày nói. Cô có quá tự tin không đó? Đừng thấy tôi đối với cô dễ chịu thì tôi là người dễ cười đâu. Trong lòng bổ sung thêm, hiện tại tôi muốn mời cô thì đương nhiên tôi phải cười nhiều rồi, đợi cô chính thức làm việc với tôi thì cô sẽ thấy tôi nghiêm đến cỡ nào. Ha ha, để xem lúc đó cô còn lên mặt tự tin không cho biết. Thật ra đây là lần đầu tiên Hiếu Minh mở miệng mời một người mà người ta dường như hơi xem thường anh đấy. Còn nói thẳng vô trong mặt anh là không tin anh nữa chứ. Hiếu Minh cũng có phần hơi giận một chút, vì thế cho nên anh càng nhất định phải mời cho bằng được cô vào trung tâm. Lúc đó anh làm ông chủ của cô, hễ cô mà sai sót gì thì anh sẽ lại lên mặt chỉ bảo. Cũng xem như là trả thù chút đỉnh đi. Nếu biết Hiếu Minh đang nghĩ như vậy, đảm bảo Lệ Ngọc có đói chết cũng không thèm vào trung tâm của anh ta đâu. Nhưng tiếc là cô không biết, tuy nhiên, Hiếu Minh cũng hơi đề cao mình quá rồi. Sau này, Lệ Ngọc vào trung tâm làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ của anh ta, khiển trách đâu không thấy, mà chỉ thấy ông chủ nghiêm khắc nào đó lại luôn luôn làm cái đuôi chạy theo sau cô nịnh hót, lấy lòng, sợ cô bị kẻ khác dinh mất canh giữ suốt 24/24, trở thành ông chủ mặt dày luôn. Nhưng chuyện này là để nói sau, hiện tại đã đến lượt Lệ Ngọc ra sân khấu rồi. Lệ Ngọc nhận lấy cây đàn guitar, sau khi nghe MC ngoài sân khấu giới thiệu. Kính thưa quý khán giả, hôm nay vì ca sĩ, nhạc sĩ Minh Công Quân có việc đột xuất nên tiết mục hôm nay sẽ không biểu diễn được. Nhưng, quý vị đừng thất vọng, đã có một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng khác thay thế, đó là, Lệ Ngọc không để ý khúc sau MC nói gì, cô chỉ để ý cái tên Minh Công Quân. Người này đừng nói là vị hôn phu của nữ chính Dạ Thảo nha. Trong tiểu thuyết nói, Minh Công Quân tuy xuất thân là công tử giàu có nhưng lại rất thích ca hát. Có điều, đặc biệt hắn chỉ hát những ca khúc do hắn sáng tác. Nhưng người nhà cũng không hề biết hắn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nữa. Bởi vì ở nhà luôn phản đối hắn theo nghề đó, chỉ muốn hắn nối nghiệp của gia đình mà thôi. Sự theo đuổi niềm đam mê của hắn chỉ là lén lút nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trên sân khấu lại khiến khán giả rất hâm mộ. Tên thật của hắn là Hứa Minh Quân, cũng có thể nói là một nam phụ đáng thương trong tiểu thuyết. Hắn rất yêu Dạ Thảo nên mới chấp nhận việc cha mẹ hai bên định ra mối lương duyên này. Nhưng tiếc thay, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không có được trái tim nàng, đành ôm đàn đi hát khúc ca chúc mừng chứ sao. Hắn cũng chờ đợi 10 năm, để rồi chỉ có thể mang mối tương tư sầu khổ đem hết vào khúc nhạc mà thôi. Nhưng Lệ Ngọc cũng không chắc Minh Công Quân này liệu có đúng là hôn phu của Dạ Thảo không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vốn định mở miệng hỏi thì đã nghe MC hô lên. Và bây giờ xin mời ca sĩ, nhạc sĩ Lệ Ngọc, tuy khán giả chưa biết cô là ai nhưng nghe MC giới thiệu hay quá nên khi Lệ Ngọc ôm đàn bước ra, họ cũng cho cô tràn pháo tay. Lệ Ngọc cũng như những ca sĩ khác mà cúi chào các khán giả. Lệ Ngọc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả khán giả đã có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như các khán giả đã ủng hộ cho Lệ Ngọc để tiếp bước trên con đường âm nhạc này. Nhưng trước khi Lệ Ngọc biểu diễn thì Lệ Ngọc xin được cảm ơn với các khán giả, những người đã tiếp thêm tinh thần to lớn cho các ca sĩ nói chung và cũng như Lệ Ngọc nói riêng, để âm nhạc mãi mãi vang xa và sống mãi trong lòng mọi người, những người yêu âm nhạc. Giọng Lệ Ngọc truyền cảm ngọt ngào, chan chứa niềm biết ơn sâu sắc. Mặc dù cô chưa biểu diễn, chưa ai biết tài năng cô ra sao nhưng cô đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng họ rồi. Ngay cả Hiếu Minh cũng không nghĩ cô lại có một màn ấn tượng như vậy. Từ trước tới nay, ca sĩ ra là cúi chào một cái rồi biểu diễn, chưa ai đâu nói nhiều như cô vậy, nói chuyện giới thiệu đã có MC rồi. Nhưng không ngờ Lệ Ngọc lại thành công lấy được trái tim khán giả. Lệ Ngọc vừa dứt lời, thì liền có một tràn pháo tay vang dội vang lên. Cách chương.